Nick gả thiên kim, chương 188. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có lẽ là bởi vì trước đó biết cơ hành là hướng về phía Ân Trạm đi. Khương Lê vào trước là chủ, liền đối cái này Ân Trạm tràn ngập đề phòng. Thế cho nên Đồng Nhi mặc dù nói náo nhiệt lại hướng tới Khương Lê trong lòng cũng chỉ có tràn đầy hoài nghi. Ân Trạm như vậy gióng trống khua chiêng, thả bất luận Thành Vương cùng Hồng Hiếu Đế là cái gì cái nhìn. Tóm lại cơ hành là đã biết đến, đối với cái này hắn bố trí lâu như vậy cục, cuối cùng cục mắt, không biết cơ hành lại muốn làm cái gì. Khương Lê không biết, cũng không từ biết được. Ân Trạm ở Yến Kinh Thành nhấc lên cuộn sóng, so Khương Lê trong tưởng tượng còn muốn đại. Không nói bên ngoài như thế nào, hôm nay một ngày, Khương Lê đi ở trong phủ, đều có thể nghe được chung quanh gã sai vặt nhóm nghị luận đều là kia tướng quân như thế nào anh tuấn tiêu sái. Uy phong lẫm lẫm, Trân Châu tới rồi Phương Phỉ Uyển cửa, Bạch Tuyết tới bẩm báo. Khương Lê thấy nàng, Trân Châu liền cười nói, nhị tiểu thư, lão phu nhân làm ngài đi Vãn Phượng Đường một chuyến. Khương Lê ứng, trong lòng lại có chút kỳ quái. Ban ngày ấy đã đi Vãn Phượng Đường, buổi tối muốn đi Vãn Phượng Đường, tự nhiên không phải tâm huyết dâng trào, chỉ sợ là có việc muốn nói. Chỉ là đã trễ thế nên huy, còn có thể có chuyện gì? Chờ Khương Lê tới rồi Vãn Phượng Đường, lại phát hiện Khương Cảnh Duệ cùng Khương Cảnh Hữu không ở. Khương lão phu nhân ngồi ở trong phòng, Khương Nguyên Bách, Khương Nguyên Bình cùng Lư Thị đều ở. Khương Lê vào cửa đi. Nhị nha đầu, Khương lão phu nhân thấy nàng tới, trước làm Khương Lê ngồi xuống, kế tiếp nhưng thật ra cũng không nói gì thêm dư thừa nói. Nói thẳng nói, ba ngày sau, quận vương thế tử Hòa Bình Dương huyện chúa muốn tới trong phủ dự tiệc. Ngươi đã nhiều ngày, đến lúc đó ngươi nhớ rõ hảo hảo trang điểm trải chuốt một chút. Quận vương thế tử, Bình Dương huyện chúa, Khương Lê sửng sốt, trong đầu đột nhiên hiện lên một ý niệm, nói, là hạ quận vương, không tồi, trả lời Khương Lê chính là Khương Nguyên Bách. Hắn nói, ngươi khả năng cũng biết, hôm nay hạ quận vương đã hồi kinh. Khương Lê ngạc nhiên nói, phụ thân, hạ quận vương cùng chúng ta Khương gia, quả thật có cái gì lui tới sao? Quá khứ là không có gì lui tới. Khương Nguyên Bình cười tủm tỉm mở miệng, nhưng là tương lai có lẽ là có lui tới. Hắn lời này nói ý có điều chỉ. Khương Lê một chốc cũng không có minh bạch. Nàng suy nghĩ trong chốc lát, nghĩ tới kia một ngày ở Yến Kinh Thành, cùng cơ hành ở trên đường phố gặp được kia một đôi dung mạo xuất sắc nam nữ. Vừa lúc lại họ Ân, nghe Khương Nguyên Bách ý tứ, hạ quận vương vừa lúc có một trai một gái, không chấp nhận được nàng không nhiều lắm tưởng. Khương Lê hỏi, phụ thân, thế tử cùng huyện chúa tên, có phải hay không một cái kêu Ân Chi Lê, một cái kêu Ân Chi Tình? Lần này, Khương Nguyên Bách cùng Khương Nguyên Bình đều sửng sốt một chút. Khương Nguyên Bách nhìn chằm chằm Khương Lê, hỏi, ngươi như thế nào biết? Đây là... Khương Lê nhất thời có chút thất thần, nhưng thật ra không nghĩ tới kia một ngày ở trên đường phố thấy nam nữ. Chính là Ân Trạm nhi nữ. Ân Trạm nhi nữ thế nhưng so Ân Trạm sớm mấy ngày đến Yến Kinh Thành. Đây là vì sao? Nghĩ đến chờ ba ngày sau, kia đối nam nữ tới trong phủ khi, cũng sẽ nhận ra Khương Lê. Bởi vậy Khương Lê cũng không có giấu giếm. Đối Khương Nguyên Bách thẳng thắn cáo chi, ta hồi phủ kia một ngày, xe ngựa ở trên đường phố đụng vào một khác chiếc xe ngựa. Kia trên xe ngựa xuống dưới một nam một nữ, tự xưng là Ân Chi Lê cùng Ân Chi Tình. Khương Nguyên Bách cùng Khương Nguyên Bình hai mặt nhìn nhau, vẫn luôn nghe Lư Thị như là mới hiểu được lại đây. Kinh ngạc nói, nha, nguyên lai các người đã sớm gặp qua. Này thật đúng là xảo nha, nàng trong giọng nói, trừ bỏ vui mừng ở ngoài, còn có một ít cao hứng. Này lệnh Khương Lê càng thêm nghi hoặc, nàng sớm chút gặp được kia đối huynh muội có chỗ tốt gì đáng giá Lư thị cao hứng. Theo Khương Lê biết, Khương gia cùng Ân gia là không có bất luận cái gì lui tới. Khương Nguyên Bách lại không có như Lư thị giống nhau kinh ngạc, chỉ là hỏi Khương Lê, đụng vào xe ngựa như thế nào sẽ biết được tên của bọn họ. Khương Lê không nói, lúc ấy Ân Chi Tình làm trò trước công chúng, chủ động báo cho tên, cũng không phải vì mặt khác, rõ ràng là hướng về phía Cơ Hành tới, nhưng muốn Khương Lê nói cho người khác, vị này Bình Dương huyện chúa coi trọng Cơ Hành, chủ động báo cho tên, Khương Lê lại cảm thấy có chút biệt nữu, Cơ Hành chưa chắc sẽ cao hứng, Bình Dương huyện chúa cũng sẽ cho rằng nàng miệng lưỡi. Khương Lê liền nói, chỉ là một chút tiểu ngoài ý muốn, cũng không có cái gì xung đột, phụ thân không cần lo lắng, chúng ta không có tranh chấp. Nàng tránh đi Khương Lê hỏi chuyện, này lệnh Khương Nguyên Bách càng thêm nghi hoặc, hắn đang muốn truy vấn, lại bị Khương Nguyên Bình chặn. Khương Nguyên Bình nói, nếu tiểu Lê, ngươi sớm đã cùng bọn họ huynh muội hai người nhận thức, kia ba ngày sau nhưng thật ra một cọc chuyện tốt, này cũng coi như là duyên phận. Khương Lê trầm mặc một chút, mới nói, Khương gia là muốn cùng Chiêu Đức tướng quân giao hảo sao? Khương Nguyên Bách nói, ngươi vì sao như vậy hỏi? Phụ thân, ta chỉ là nói, hiện giờ đúng là thời buổi rối loạn, thành vương tạo phản, triều cục hỗn loạn, hữu tướng hiện tại lại đang âm thầm động tác. Lúc này, càng là không thể ra một chút sai lầm. Vị này Chiêu Đức tướng quân đột nhiên tiến đến, còn không biết là cái gì chi tiết. Lúc này, tiểu tâm thì tốt hơn. Phụ thân làm bất luận cái gì quyết định, đều phải tam tư. Lư thị nhìn nhìn Khương Lê, lại nhìn nhìn Khương Nguyên Bách. Những việc này nàng không hiểu, nghe cũng là sắc mặt mờ mịt. Khương lão phu nhân nhưng thật ra ánh mắt khẽ nhúc nhích, nhưng cũng không nói gì. Khương Nguyên Bách nhìn Khương Lê, Khương Lê bình tĩnh nhìn thẳng hắn. Một lát sau, Khương Nguyên Bách mới nói, có một số việc cũng không phải ta có thể làm được chủ. Ngươi là cái cô nương gia, liền không cần lo cho như vậy nhiều. Hắn là nghe hiểu, có lẽ Khương Lê nói lời này, Khương Nguyên Bách cũng đã sớm minh bạch. Nhưng là hắn vẫn là muốn làm như vậy. Khương Lê không nói chuyện nữa. Lư thị thấy chung quanh đều trầm mặc xuống dưới, liền nói, tiểu Lê, ta trước đó vài ngày cầm mấy con tân nguyên liệu, làm xiêm y thời điểm cũng cho ngươi làm mấy thân. Đợi lát nữa ta làm nha đầu cho ngươi đưa tới. Còn có chút trang sức. Ngươi xinh đẹp như vậy, không hào hào trang điểm nói, thật là quá đáng tiếc. Sau lại, Khương Nguyên Bách hai anh em liền đi ra ngoài. Lư thị lôi kéo Khương Lê lải nhải nói một thời gian lời nói. Khương Lê mới trở lại Phương Phỉ Uyển. Một hồi đến nhà ở, nàng ngồi xuống, đè đè giữa trán. Khương Nguyên Bách nếu muốn cùng Ân gia giao hảo, Khương Lê chỉ cảm thấy không ổn. Xem Cơ Hành bộ dáng, rõ ràng phải đối phó Ân Trạm. Nếu Khương gia cùng Ân gia đứng ở một cái tuyến thượng, Khương gia cũng liền thành Cơ Hành địch nhân. Khương Lê cũng không hy vọng Khương gia cùng Cơ Hành đứng ở mặt đối lập. Không chỉ có là bởi vì nàng tâm tư, còn tưởng rằng nếu là Khương gia địch nhân là Cơ Hành, vậy thật là đáng sợ. Tuy rằng Cơ Hành đối chính mình thực hảo, nhưng đối địch nhân, hắn thủ đoạn vẫn là lệnh người giận sôi. Năm đó Khương Lê đem chính mình mệnh mượn cấp Cơ Hành thời điểm, từng đối Cơ Hành nói qua, sẽ không cùng Cơ Hành là địch, nếu có thể, hy vọng có thể trợ giúp Cơ Hành. Chính mình nuốt lời, lấy oán trả ơn, Khương Lê đều sẽ khinh thường chính mình. Nàng cũng không hy vọng nàng cùng Cơ Hành chi gian quá khứ về điểm này giao tình. Còn tính chân thành, phức tạp lại đạm bạc giao tình, liền ở này đó ân oán chung bị tiêu ma hầu như không còn. Kia không khỏi quá tiếc nuối. Cô nương, một mảnh an tĩnh chung, Đồng Nhi đột nhiên nói, ngài có biết vì sao lão phu nhân cùng nhị phu nhân đều phải ngươi kia một ngày hảo hảo trang điểm trải chuốt. Khương Lê nói, mỗi lần dự tiệc, bọn họ đều phải ta hảo hảo trang điểm trải chuốt. Huống hồ hiện giờ trong phủ tiểu thư, Khương Ấu Giao đã không có khả năng như thế nào gặp người. Ta nếu là không trang điểm, khó tránh khỏi nhận người mượn cớ. Khương Lê chính mình nhưng thật ra hồn không thèm để ý, không phải. Đồng Nhi vòng đến cái bàn mặt sau, nhìn Khương Lê, nghiêm túc nói, nô tỳ cảm thấy, lão phu nhân đây là tự cấp ngài tương xem nhân ra đâu. Có thể là muốn nhìn một chút vị kia quận vương thế tử là người nào. Cô nương có thích hay không, mới có thể cố ý dặn dò. Bạch Tuyết ngừng tay động tác, Khương Lê cũng là sửng sốt, ngay sau đó lắc lắc đầu, cười nói, không có khả năng đi, ân gia cùng Khương gia liên hôn, này giống cái gì, nàng phía trước thậm chí chưa từng nghe qua như vậy một nhân vật. Hơn nữa đều lúc này, Khương Nguyên Bách nơi nào lo lắng nàng chung thân đại sự, như thế nào không có khả năng. Đồng Nhi nóng nảy, cô nương, ngài tin tưởng nô tỳ, không nói đến lão phu nhân, nhị phu nhân ánh mắt, nô tỳ sẽ không nhìn lầm, rõ ràng là hy vọng các ngươi có thể thành. Khương Lê đầu ngón tay hơi hơi vừa động, Đồng Nhi không nói nàng cũng không cảm thấy. Hiện tại ngẫm lại, Lư thị thái độ cũng thật sự thân thiện quá rõ ràng một ít, tuy rằng qua đi Lư thị cũng nguyện ý cùng nàng giao hảo. Nhưng mới vừa rồi nhiệt tình, lại giống như có chút cổ quái, nàng còn cố ý dặn dò chính mình xuyên cái gì mang cái gì. Sợ Khương Lê quên mất giống nhau, quận vương thế tử, Khương Lê trong đầu, hiện lên kia một ngày ở trên đường phố gặp được tuấn Mỹ nam tử tới. Hắn thoạt nhìn tính tình thực ôn hòa, cũng có chút chính khí, không giống như là cái người xấu. Chân chính Khương nhị tiểu thư, khả năng sẽ thích, rốt cuộc người này thoạt nhìn, so Chu Ngạn Bang mạnh hơn nhiều, nhưng nàng rốt cuộc không phải Khương nhị tiểu thư, mặc dù người này sinh như thế nào hảo, Khương Lê ngay từ đầu liền không nghĩ hiểu biết, nàng từ nội tâm cảm thấy một trận kháng cự, cô nương nghe được quận vương thế tử, không cao hứng sao, Bạch Tuyết đột nhiên mở miệng, dọa Đồng Nhi nhảy dựng. Nói hưu nói vượn, Đồng Nhi nói, nô tỳ nghe nói, kia quận vương thế tử sinh thập phần đẹp, đãi nhân cũng ôn hòa có lễ, liền hạ nhân đều hậu đãi có thêm, bên ngoài đồn đãi hắn là từ bi tâm địa, cô nương như thế nào sẽ không cao hứng. Arrow, forward, iOS đọc thêm, pause, 0 giờ, 0 giờ 10, 1 giờ 30, unmute. Powered by Clear Studio. Flow, Bạch Tuyết cúi đầu, yên lặng mà trà lau cái bàn. Một lát sau, nàng mở miệng nói, nô tỳ vẫn là cảm thấy Túc Quốc công hảo. Khương Lê ngẩn ra, Đồng Nhi vội vàng đối Bạch Tuyết làm khẩu hình. Đáng tiếc Bạch Tuyết chỉ lo sát cái bàn, đem cái bàn sát đến bóng loáng, như là vô tâm đi xem chuyện khác dường như. Cũng xem nhẹ Đồng Nhi ánh mắt, quận vương thế tử lại hào, cũng không có giúp quá cô nương. Bạch Tuyết nói thầm nói, Khương Lê chợt cười, liền nha hoàn đều nhìn ra được tới. Quốc công phủ, ban đêm, trong thư phòng, tuổi trẻ nam nhân dựa vào ghế trên, nhìn trong tay tin, hắn biểu tình lười đạm, khóe miệng ngậm ý cười, lay động ngọn đèn dầu chung. Hắn nhìn qua quạnh quẽ lại mỹ lệ, phá lệ hoặc nhân, có người từ bên ngoài đi vào tới, hắc y thị vệ, hắn liền buông tin, tùy ai cầm lấy trong tầm tay cây quạt, thị vệ vào cửa sau, đầu tiên là nói một hồi trong chiều sự tình, cơ hành không chút để ý nghe, người khác nhìn lại, chỉ sợ còn tưởng rằng hắn cũng không có rõ ràng đem những việc này nghe đi vào giống nhau. Nhưng mà nhìn kỹ, hắn ánh mắt không có nửa phần men say, thanh tỉnh thực, thuộc hạ vừa mới còn phải đến tin tức. Văn Kỳ trần chờ một chút, mới tiếp tục nói, ân chi lê của ân chi tình, 3 ngày sau muốn đi Khương gia dự tiệc, thưởng thức quạt xếp động tác một đốn, cơ Cơ Hành hỏi lại, Khương gia, đúng vậy, Văn Kỷ nói, trước đây Ân Chi Lê đã nhiều lần cùng Khương Nguyên Bách gặp mặt. Tựa hồ vẫn luôn muốn tới cửa bái phỏng, không biết vì sao, vẫn luôn chờ tới bây giờ. Khương Nguyên Bách mới cho hắn đã phát thiệp, thuộc hạ suy đoán, có thể là vì Khương Nhị Tiểu Thư. Khương Nhị Tiểu Thư phía trước không ở Yến Kinh, cho nên Khương Nguyên Bách không có làm Ân Chi Lê tới cửa. Khương Nhị Tiểu Thư hồi phủ sau, Khương Nguyên Bách liền cấp Ân Chi Lê hạ thiệp. Cơ Hành nhướng mày, hắn khóe miệng vẫn cứ ngậm tươi cười, ánh mắt lại trở nên sắc bén. Hắn nói, Ân Lê A, chương 209 tương xem. 3 ngày sau buổi sáng, cũng chính là Ân gia này đối nhi nữ sắp sửa tới trong phủ làm khách thời điểm. Khương Lê lên sau, đồng nhi liền vội vàng cho nàng trang điểm trải chuốt. Đã là Khương lão phu nhân cùng Lư thị đều dặn dò qua. Hôm nay Khương Lê cũng đến tinh tế trang điểm một phen. Cũng may Lư thị đưa tới vài món tân y phục, nhan sắc thật cũng không phải đặc biệt tươi đẹp. Ước chừng là hiểu được Khương Lê cũng không ái xuyên đặc biệt mắt sáng nhan sắc. Đều là thanh thanh đạm đạm, thực thích hợp Khương Lê. Bởi vậy Khương Lê nhìn thoáng qua, vẫn chưa cảm thấy có cái gì. Đồng nhi lại chọn cùng xiêm y nhan sắc tương xứng châm cài hoa tai cấp Khương Lê mang lên. Nhìn trong gương thiếu nữ, cảm thán nói, cô nương hiện giờ, thật đúng là không có từ trước bóng dáng. Khương Lê nhìn trong gương thiếu nữ, rất kỳ quái chính là, đương nàng vừa mới từ Khương Nhị Tiểu Thư trong thân thể tỉnh lại thời điểm. Cũng từng xem qua kia hài tử bộ dáng, xanh xao vàng vọt, gầy yếu cực kỳ, nhưng lại vẫn cứ là cái hài tử, mà nay bất quá mới 1-2 năm, thuộc về hài tử tính trẻ con đã hoàn toàn rút đi. Hiện ra thiếu nữ ngây ngô cùng động lòng người. Nàng kỳ thật hẳn là cảm tạ trời xanh, từ Tiết Phương Phỉ lại về tới một vị tuổi trẻ tiểu thư. Nhân sinh lại có trọng tới cơ hội, nhìn qua tương lai cũng có vô hạn khả năng, liền như Lư thị cùng Khương lão phu nhân đánh chủ ý. Nàng như vậy nữ hài tử, tương lai nhật tử cần phải làm là như vậy không chút hoang mang mỹ lệ đi xuống. Tìm một cái phu quân, cầm sát hòa minh. Phú quý cả đời, nhưng rốt cuộc nàng không phải chân chính Khương Nhị Tiểu Thư. Cũng không muốn vĩnh viễn giam cầm ở ngày qua ngày đồng dạng nhật tử chung. Khương Lê đứng lên, đi đến bên ngoài sân đi. Trong viện hoa đều khai, đồng nhi từ về tới Phương Phỉ Uyển sau. Liền ra sức ở sân bốn phía rắc lên hoa loại. Thu vào đông thời điểm còn không cảm thấy. Ngày xuân gần nhất. Hoa đều phía sau tiếp trước mở ra, nơi nào còn có Khương Lê vừa đến Khương Phủ, các nơi tiêu điều bộ dáng. Cô nương, thế nào, nô tỳ đã sớm nói, chúng ta nhật tử sẽ càng ngày càng tốt. Đồng nhi cười nói, Khương Lê cũng cười, tự nhiên, nàng cũng hy vọng có thể càng ngày càng tốt. Đang ở nói chuyện thời điểm, Minh Nguyệt lại đây nói, cô nương. Lão phu nhân bên người Phỉ Thúy tỷ tỷ vừa mới đã tới. Nói là quân vương thế tử Hòa Bình Dương huyện chúa đã tới rồi cửa. Làm ngươi chạy nhanh qua đi. Sớm như vậy, đồng nhi lẩm bẩm một câu. Như vậy địa vị cao người đi người khác ra làm khách. Luôn là muốn khoan thai tới muộn phương có vẻ tôn quý. Đương nhiên, đối với hạ quận vương tới nói. Khương gia cũng không phải có thể trễ nải nhân gia. Nếu hắn một đôi nhi nữ thật muốn ở Khương gia tự cao tự đại, Khương Nguyên Bách cũng không thấy đến có thể tiếp thu thôi. Tóm lại muốn gặp, Khương Lê cũng không sợ. Nàng nói, chúng ta đi thôi, mới đến Vãn Phượng đường cửa. Chưa kịp đi vào đi, liền thấy hoa viên nơi tận cùng. Có gã sai vặt mang theo người từ bên ngoài đi vào tới. Nhìn bộ dáng này, hẳn là chính là khách nhân. Bởi vậy, Khương Lê không có lại hướng trong đi, mà là ở trước cửa dừng lại bước chân, nhìn về phía người tới. Người tới tự nhiên là một đôi nam nữ, chính là Ân Trạm Nhi Tử. kia một ngày Khương Lê ở trên đường phố gặp được kia đối dung xác suất chúng huynh muội. Quận vương thế tử thân xuyên một thân bạch y, nho nhã cực kỳ, hắn dung mạo tuấn mỹ, ôn nhuận như ngọc, chọc đến Khương gia tiểu nha hoàn đều nhịn không được đỏ mặt trộm xem hắn. Hắn cũng là hảo tính tình, vẫn luôn mỉm cười, dường như đối chuyện gì đều có thể bao dung giống nhau. Mà đi ở hắn bên người nữ tử, chính là Bình Dương huyện chúa Ân Chi Tình. Ân Chi Tình hôm nay xuyên một thân đỏ bừng khắc kim hạc văn váy. Yên la tay áo y, nàng dung mạo vốn là minh diễm. Tươi đẹp sắc thái, vừa lúc cũng sấn nàng ý vị, làm người cảm thấy nàng mỹ hùng hổ dọa người. Nàng đôi mắt đại mà mị, cũng thích mang theo tươi cười. Nhưng cùng quận vương thế tử tươi cười so sánh với nàng tươi cười, liền có điểm diễm quang bắn ra bốn phía, nhiệt liệt phi phàm. Khương Lê nhìn nàng kia một bộ hồng y, mạc danh liền nghĩ tới Cơ Hành. Không biết vì sao, Khương Lê liền cảm thấy vị này Bình Dương huyện chúa hôm nay xuyên như vậy một kiện hồng y, có lẽ là bởi vì nàng vốn dĩ liền thích như vậy bắt mắt sắc thái. Có lẽ là bởi vì Cơ Hành kia hai người hành đến Khương Lê trước mặt, Ân Chi Tình bước chân đột nhiên dừng lại, nhìn về phía Khương Lê, đầu tiên là nhăn lại mi, ước chừng là cảm thấy Khương Lê quen mắt. Ngay sau đó, gì, một tiếng, phảng phất nhớ tới Khương Lê là ai. Kinh một chút, Ân Chi Lê cũng dừng bước chân, mắt lộ ra ngoài ý muốn chi sắc. Khương Lê hơi hơi mỉm cười, nói, ta là Khương gia trong phủ nhị tiểu thư Khương Lê. Mấy ngày trước, ở trên phố, huyện chúa đã cứu ta bằng hữu. Chúng ta gặp qua, Ân Chi Tình bừng tỉnh, nói, nguyên lai người chính là cái kia Khương nhị tiểu thư Khương Lê. Nàng quay đầu đi xem Ân Chi Lê, Ân Chi Lê cũng ngẩn người, đột nhiên cười, nói, nguyên lai chúng ta sớm đã gặp qua, thật là có duyên, nhị tiểu thư, tại hạ Ân Chi Lê, ta muội muội tên, ngươi đã biết. Khương Lê cũng cười, gặp qua thế tử, bọn họ ở ngoài cửa nói chuyện, Lư thị thanh âm từ bên trong vang lên, tiểu Lê a, ngươi như thế nào không tiến vào, là thế tử cùng huyện chúa tới sao, chúng ta đi vào. Dứt lời, Khương Lê liền nói, Ân Chi Tình cùng Ân Chi Lê gật đầu, mấy người bọn họ vào Vãn Phượng Đường, trong phòng mọi người cư nhiên đều đến đông đủ, Khương Nguyên Bách cùng Khương Nguyên Bình cũng ở. Khương Lê chú ý tới, Ân Chi Lê cùng Ân Chi Tình phía sau cũng không có những người khác, nói cách khác, bọn họ phụ thân, Triều Đức tướng quân Ân Trạng cũng không có tiến đến, này lệnh người buồn bực. Nếu nói Khương Nguyên Bách là muốn cùng Ân gia giao hảo, dùng cái gì Ân Trạm không xuất hiện, lại làm hắn một đôi nhi nữ tới tới cửa. Kia một đầu, Khương lão phu nhân cùng Ân Chi Lê huynh muội đã bắt đầu nói chuyện. Khương Lê nguyên tưởng rằng Cơ Hành sở nhằm vào Ân người nhà, tự nhiên không phải cái gì người tốt, dù cho là mặt ngoài nhìn qua không tồi, đại để cũng là tâm cơ thâm trầm. Trong ngoài không đồng nhất người nàng cũng thấy rất nhiều. Thẩm Ngọc Dung là, Tiêu Đức Âm cũng là, ngay cả Chu Ngạn Bang đều là. Bất quá này đối huynh muội lời nói cử chỉ, lại hẳn là không phải giả vờ, mà là nhiều năm xâm nhiễm tự nhiên mà vậy hình thành. Ân Chi Lê thái độ ôn hòa có lễ, Ân Chi Tình đảo như là lây dính một ít tướng môn mới có sảng khoái lưu loát. Nói chuyện có chút thẳng thắn, nhưng như cũ là cái thông minh cô nương, ít nhất cùng Khương lão phu nhân tán gẫu chung, không nên nói, không nên tiết lộ, một chữ nhì cũng chưa nói đi ra ngoài, tới tới lui lui, đều là chút việc nhà thú sự, ngay cả nhị phòng vị kia bá vương Khương Cảnh Duệ, cùng một lòng trầm mê sách thánh hiền Khương Cảnh Hữu, cũng nhìn không chớp mắt nghe bọn họ nói chuyện. Khương Lê trong lòng thầm than một tiếng, Khương lão phu nhân tuổi lớn, có đôi khi hỏi vấn đề tới, khó tránh khỏi sẽ hồ đồ, một vấn đề nói hai lần, Bất quá Ân Chi Lê lại như là hồn nhiên chưa giác dường như. Lại kiên nhẫn lại giải thích một lần. Trên mặt không hề có không kiên nhẫn biểu tình. Vì thế Lư Thị trên mặt vừa lòng chi sắc càng nhiều. Khương Lê nghĩ thầm. Nếu không phải bởi vì nhị phòng không có nữ nhi, chỉ có Khương Cảnh Duệ cùng Khương Cảnh Hữu hai cái nhi tử. Chỉ sợ Lư Thị chính mình cũng hận không thể làm Ân Chi Lê làm nàng con rể. Cách chương